Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 842, Thiên La Địa Võng. Nguyên lai vị này đệ nhất tiên vương, lại là nhị trọng thiên lần thứ nhất Trường Sinh Lôi thượng thắng được may mắn. Vị này đệ nhất tiên vương sau đó gần hoa hơn ngàn năm thời gian. Liền từ hư tiên giới một đường phi thăng tới rồi tiên giới cao nhất thứ 30 trọng thiên. Kỳ tư chất, có thể nói nghịch thiên quái thai cấp. Này, đệ thị gia tộc tại hạ giới bởi vì Diệp Phong nguyên cớ bị triệt để tiêu diệt. Hắn một cái đứng hàng thứ 30 trọng thiên tiên vương sao sẽ biết. Không ly kỳ, huyền huyễn thế giới kỳ áo vô cùng. Chỉ cần phương pháp thích đáng. Tại hắn trước bài vị đốt một phong gia thư là đủ rồi. Chỉ là luyện cấp cuồng ma bởi vì tu luyện qua tốc độ. Kiến thức diện tích mệt mỏi nghiêm trọng không rất rộng lớn. Hắn một mực không biết những thứ này ly kỳ cổ quái phương pháp mà thôi. Hắn vẫn luôn không biết gì cho là. Hóa vàng mã chỉ là người sống cho người chết sao tin độc quyền. Hoa lạp lạp lạp. Vốn là vây quanh ở thánh nữ đậu đậu dưới cờ dũng dược ghi danh nhập giáo tiên dân. Môn, bị hai vị này ăn dưa quần chúng như vậy gầm một tiếng. Lập tức chạy cái không còn một mống, làm cho đậu đậu phá lệ tức giận. Ta muốn lui giáo, ta muốn lui giáo. Thánh nữ đậu đậu chung quanh, rất nhanh liền lần nữa tụ đầy tiên dân. Nhưng lần này đậu đậu biểu tình lại không còn là phấn khởi. Mà là giống như đấu bại gà trống như vậy ủ rũ cúi đầu. Thiên phủ lực hiệu triệu đó là tương đối to lớn. Cho dù chỉ là một chưa trải qua nghiệm chứng đoán chừng, nhưng cũng đem căn cơ nghiêm trọng nông cạn thánh giáo sát thương được rất là thảm trọng. Trung ương thiên phủ đại pháp mặt kiếng trước, Bắc phương thiên đế mặt đầy khiếp sợ nói: Đại thiên tôn, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao ngài đệ nhất cao đồ, trung ương thiên phủ đệ nhất thiên tài, không phải là tuyển thủ hạt giống, là chính bản thân hắn buông tha. Ta lúc trước một mực không biết kỳ bởi vì, trung ương thiên đế thở dài nói, hơn 8.000 năm tâm huyết, một buổi sáng tất cả đều uống phí, đáng tiếc khoáng thế vô cùng tối cao tư chất a, may mắn là... Ta đã sớm phát hiện ta đây tư chất cao nhất đệ tử. Tâm tính không tốt, vì vậy cũng không đem trung ương thiên la lệnh truyền cho hắn. Đấu vòng loại trước các trọng tài chung, có một cái là hắn thân tín, rất thuận lợi chính hắn gian lận. Hắn tận lực buông tha tuyển thủ hạt giống thân phận, xem ra chính là vì báo thù, bi thương tai, đau tai, hồ đồ ngu xuẩn tai. Hắn đây là đang tự tìm đường chết a. Đại thiên tôn, hắn không thấy được là đang tự tìm đường chết chứ. Bắc phương thiên tôn đạo, đệ nhất thiên tài tu vi thật sự, nếu là buông ra trói buộc, đã đạt đến tiên đạo đỉnh phong, hơn nữa đều là vũ cấp cửu tinh thần chiến sĩ. Đệ nhất thiên tài thực lực, hẳn còn xa siêu cái kia Diệp Phong mới đúng a. Ngươi không biết, theo ta quan sát, Diệp Phong người này kỹ xảo chiến đấu, chẳng những đã đạt đến nhỏ cảnh vô cùng cao kỹ xảo, vi diệu thông thần chi cảnh, hơn nữa đã đến gần vô hạn trong truyền thuyết đệ thập cảnh. Rất có thể cũng chỉ thiếu kém một đường cơ duyên. Trung ương thiên đế đạo, hư thần trở xuống, người này tuyệt đối là càn quét chư thiên không địch thủ tồn tại. Đệ nhất thiên tài chống lại hắn. Ngoại trừ tự tìm sống chết, lại không đệ nhị loại khả năng. Đệ thập cảnh, Bắc phương thiên đế nhất thời mặt đầy vẻ kinh sợ đạo. Đại thiên tôn, ngài đã ngộ đến trước đó chưa từng có đệ thập cảnh. Không có, trung ương thiên đế lắc đầu một cái đến. Ta cũng chỉ là trong chỗ u minh cảm ứng được đệ thập cảnh tồn tại. Nhưng từ Diệp Phong chiến đấu khí cơ nhìn lên. Hắn đến gần đệ thập cảnh trình độ, rõ ràng vượt xa cho ta, người này nếu không còn sớm, tiền đồ đem sẽ đạt tới chư thiên vạn giới chưa từng có trong lịch sử trình độ. Thật sự là không thể tưởng tượng, lưỡng hổ tranh nhau, tất có một người bị thương. Bắc Phương Thiên Đế đạo, Đại Thiên Tôn tại sao không ra tay ngăn cản? Ngăn cản, Trung Ương Thiên Đế mặt đầy chán nản nói, lấy đệ nhất thiên tài tu vi, nếu muốn từ vô tận chư thiên trung tìm tới hắn ở nhị trọng thiên trung cái kia lão gia. Không có thiên la, cũng chỉ có dựa vào đất lưới, mà địa võng ở trên tay người nào, không cần ta lại thuyết minh đi. Đại Thiên Tôn, ngài quá lo lắng chứ. Nam Phương Thiên Đế lên tiếng nói, có lẽ chỉ là hắn phẫn cực lúc, thuận miệng nói mà thôi. Nếu bàn về xét tâm chi đạo, bổn tọa tuy không dám tự cao tự đại, lại cũng không sẽ nông cạn đến đi oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt. Uông Kỳ hay là ta ký thác lớn nhất kỳ vọng rất lớn thủ tịch đại đệ tử. Trung Ương Thiên Đế mặt đầy sâu xa nói, ta mới vừa rồi ở Pháp trong kính quan sát hắn vẻ mặt. Hắn đang nói trở lại hạ giới, tàn sát kia cái gì Đại Tần Đế Quốc cùng trời hướng lúc. Rõ ràng có 10 phần lòng tin này đến từ đâu, ta liền không nữa nói rõ. Lúc trước ta vốn định đem Trung Ương Thiên La lệnh truyền cho hắn, nhưng ở thử hắn tâm tính lúc, hắn vì thế lệnh lại không chừa thủ đoạn nào, mưu tính sư huynh mình muội, mà ta mấy cái đệ tử lại si ngu đến không biết gì cả. Vì vậy bồn tọa toại biết, dưới gối mấy tên đệ tử này đều không đủ lấy phó thác đại nghiệp. Vì vậy đem Trung Ương Thiên La lệnh phó thác cho người khác. Ai, không ngờ hắn hồ đồ ngu xuẩn đến là về nhà báo thù. Không chiếm được Thiên La lệnh sau, lại sẽ phản bội đưa hắn khổ tâm tài bồi hơn 8.000 năm Trung Ương Thiên Phủ. Đối với hắn, bổn tọa đã hoàn toàn tuyệt vọng, không cần ta tự mình động thủ, cũng coi là lý tưởng nhất kết quả. Tệ hại, Tây Phương Thiên Đế tựa hồ nghĩ tới điều gì, lớn tiếng nói, thế nhân qua loa đoán chừng ta thiên phủ thái độ, đưa đến này thánh giáo nghiêm trọng co lại, có thể hay không quấy nhiễu Đại Thiên Tôn quyết định, đối với đồ thiên giáo giải quyết tận gốc chiến lược à. Tên nghịch đồ này thật là thành hư việc nhiều hơn là thành công. Trung Ương Thiên Đế suy nghĩ một chút sau đạo, không được, này Diệp Phong mới vừa nghe được về nhà nhất thuyết lúc. Ánh mắt phá lệ sáng ngời, người này tuổi quá đáng trẻ thơ, tư tưởng nóng lòng chỉ sẽ là kỳ lớn nhất nhân tính nhược điểm. Cực dễ bị người xấu lợi dụng, được phái trước người đi bảo hắn biết có liên quan phương diện này Thiên La Điệu Võng cơ mật mới được. Thiên La có thể giúp hắn về nhà cơ mật. Ngược lại không ngại báo cho cùng hắn, đây cũng là một cái để cho hắn nghe lệnh của ta thiên phủ thủ đoạn không tệ. Nam Phương Thiên Đế lên tiếng nói, về phần địa võng, vậy thì không cần đi, vạn nhất người này vì vậy mà khác mưu nó pháp, chẳng phải sẽ lộng khéo thành vụng. Không cần lừa gạt đến, toàn bộ đều nói cho hắn, để cho chính hắn đi chọn. Đây cũng tính là đối với hắn một cái khảo sát. Trung Ương Thiên Đế đạo, dùng cái này tử chi tâm tính, đáp lời không thể âm mưu, chỉ có thể dương mưu, cố ý lừa gạt đến ngược lại sẽ lộng khéo thành vụng. Hơn nữa dùng cái này tử chi tâm tính, quyết kế sẽ không làm ra cật lý ba ngoài, trợ trụ vi ngược chuyện, bổn tọa tin tưởng chính mình nhãn quang, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người. Về phần ngoại giới qua loa đoán chừng ta thiên phủ thái độ chuyện. Chuyện này dễ làm, Tây Phương Thiên Phủ một đương tuyển thủ hạt giống chung, không phải là xâm nhập vào một cái đồ thiên giáo tàn dư sao? Vừa vặn trống ra một chỗ, không ngại liền đem danh ngạch này, ban cho bây giờ kích thước cũng coi là có như vậy một tia đại giáo nhân khí thánh giáo đi. Thuộc hạ sợ hãi. Lại làm cho mình đệ tử thân truyền chung xâm nhập vào tà giáo yêu nghiệt. Tây Phương Thiên Đế lập tức tiến lên xin tội đạo, mời Đại Thiên Tôn trị tội. Này, đều là Nhất Phương Thiên Đế. Này Tây Phương Thiên Đế ở chính giữa trước mặt Thiên Đế, tại sao lại như thế hết sức lo sợ? Không có cách nào thực lực quyết định địa vị. Ngũ Nguyên Đại Đế với Lục Nguyên Đại Đế chênh lệch tuyệt không phải ta ngươi có thể tưởng tượng. Đơn giản một chút nói đi. Tại chỗ ba vị này Tây Nam Bắc Thiên Đế, coi là thật còn chưa đủ thân là Lục Nguyên Đại Đế Trung Ương Thiên Đế một bạt tay phân lượng. Hư thần tiến hóa, mỗi một cấp độ chẳng những là lên trời một loại độ khó. Kỳ cấp bậc thực lực, cũng là trời cùng đất khác biệt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.